Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, toàn bộ điều động, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không khí của phòng họp. Theo quang đầu quyền kể lề, đổi được hơn nữa ngưng trọng, loại này bầu không khí quỷ dị, ở điểm giao dịch bên trong, dường như là sự không có tiền lệ, đến khi quang đầu quyền đem mình từ trấn hải luyện hóa cứ điểm. Những cái kia người sống sót trên mình nghe được tin tức. Cặn kẽ bày tỏ hết xong, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Đối với cái này thần bí quân đội bối cảnh khoa học ra. Một loại bản năng hoài nghi và kiêng kỵ thâm tư. Tốt lắm, mọi người nói một chút mình cái nhìn đi. Tưởng Sơn trong miệng ngậm thuốc lá, tâm trạng dường như cũng không phải quá tốt. Sâu khóa chân mày. Hiển nhiên mọi người tại đây cũng nhìn vô cùng rõ ràng. Đã ngồi về vị trí bảo huy, từ đầu đến cuối là nơi này đối với chuyện này quen thuộc nhất. Cái này trải qua hơn một tháng điều tra, tập họp quang đầu quyền tin tức, hắn trong lòng đã sớm có một cái khái niệm mơ hồ và ý tưởng. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, làm trước mở miệng nói, Tam ca, ta trước tiên nói một chút về ta ý tưởng. Tưởng Sơn gật đầu một cái, đang ngồi tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Chờ đợi hắn nói tiếp, Bảo Huy đốt một điếu thuốc, trong lòng cấu tư mình kế tiếp lời nói, theo phun ra khói mù, nhẹ giọng nói tới, ta cảm thấy ở trấn hải luyện hóa cái nhóm này rời đi đám người. Biến thành loại này cuồng bạo sắc sống ngọn nguồn lên, cái này quân đội khoa học gia đặc biệt khả nghi. Không. Không phải giống vậy khả nghi, ta cảm giác hắn nhất định có cái gì không thể cho người biết bí mật. Từ quang đầu quyền trong miệng nói qua, hắn lúc ban đầu ở luyện hóa cứ điểm nghiên cứu xác sống và người dị hóa. Đưa đến bên trong cứ điểm bị hắn người nghiên cứu loại. Dường như có đi mà không có về, một điểm này cũng đã đặc biệt có vấn đề. Hơn nữa người quân đội, còn bảo vệ hắn, giúp hắn. Sau đó đưa đến cứ điểm hai phái nhân viên chia ra. Thẳng đến cứ điểm hoang phế. Hắn cũng ở nơi này ở giữa. Đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, có thể nói. Không có hắn đột nhiên xuất hiện. Trấn hải luyện hóa cứ điểm chưa đến nỗi biến thành như bây giờ. Hắn giống như một cái đột nhiên nhô ra nhân vật. Dường như có dự mưu giống vậy làm chúng ta không được rõ không biết sự việc. Lấy đạt tới chính hắn mục đích, Bảo Huy đem tàn thuốc trong tay ấn diệt ở cái gạt tàn thuốc trong. Dừng một chút, nhìn Tưởng Sơn nói, dĩ nhiên, hết thảy là ta suy đoán, nhưng là ta tin chắc cái này, nhất định có vấn đề. Loại trực giác này vô cùng mãnh liệt, Bảo Huy vẻ mặt nghiêm túc, mọi người tại đây cũng nhìn vô cùng rõ ràng, thật ra thì mọi người vậy đều giống nhau. Đối với cái này cái gọi là quân đội khoa học gia, nổi lên lớn vô cùng nghi ngờ, bởi vì không có cái này, luyện hóa cứ điểm không dứt nơi này, hơn nữa hắn thật trong chuyện này quá mức đột ngột, quá mức rõ ràng, ta cảm giác cũng vậy, cái này, thật quá rõ ràng và khả nghi, có thể đi, nhưng là bây giờ còn khó mà nói, ta cảm thấy, vẫn là cần lại đi điều tra, như vậy rõ ràng chút. Mọi người tại đây vậy bắt đầu nóng liệt đóng nói chuyện. Hiển nhiên chuyện này, đã nặng trĩu tại tất cả lòng người đầu. Thành tựu việc cần kíp, Tưởng Sơn kẹp xì gà tay trái hơi chìa, tỏ ý mọi người yên lặng. Sau đó hắn mở miệng nói, quả thật, chuyện này quỷ dị hơi quá đáng. Hơn nữa đặc biệt khả nghi, Bảo Huy, mới tư ta để cho ngươi và tiểu đội thứ tư buông việc trong tay xuống. Chính là muốn ngươi mang bọn họ, đi Chu Sơn tìm từ trấn hải luyện hóa cứ điểm một nhóm khác rời đi đi bên kia người sống sót. Cho ta tìm được cái đó Chu Sơn quân đội căn cứ. Không cần ngươi đến gần cái đó khoa học gia, chỉ cần ngươi cho ta điều tra rõ cái này quân đội căn cứ ở đâu. Cụ thể tình huống cặn kẽ như thế nào liền tốt, ta hoài nghi, cái này cái gọi là Chu Sơn quân đội cứ điểm. Thật ra thì căn bản không tồn tại, mà một nhóm kia rời đi đi nơi đó người, cũng có thể gặp phải nguy hiểm không biết. Nếu như giống như ta nói không tìm được cái này cái gọi là cứ điểm. liền cho ta tìm một chút cái nhóm này rời đi người sống sót. Nếu như không tìm được những người may mắn còn sống sót này, vậy liền có thể tìm một chút có hay không cuồng bạo xác sống. Nếu như phát hiện có những thứ này xác sống, vậy hết thảy liền nghênh nhận nhi giải. Bảo Huy nghiêm túc gật đầu một cái. Rõ ràng, Tam ca, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mập mạp, ngươi đi theo đi, phụ trợ Bảo Huy, hết thảy nghe theo hắn an bài. Tưởng Sơn dừng một chút, sau đó vẫn là không yên lòng. An bài quang đầu quyền cái này chiến lực người mạnh nhất đi theo Bảo Huy đi. Như vậy nhiều ít thả để tâm một chút, dẫu sao nhiệm vụ lần này không có ở đây Ninh Thành. Cần muốn đi trước Ninh Thành ra không biết khu vực, quang đầu quyền bĩu môi, ít nhiều có chút dáng vẻ không tình nguyện, nhưng là còn là nghiêm túc gật đầu một cái. Đáp ứng, Tưởng Sơn tiếp theo nhìn sang một bên ngồi an tĩnh, cuối cùng không có nói qua lời Đường Tăng. Cái này gia nhập điểm giao dịch cũng có 2 tháng, làm việc kỹ lưỡng hơn nữa thành tựu đội trưởng đảm nhận và trách nhiệm cảm cũng không tệ. Khoảng thời gian này khảo hạch cũng đều hài lòng. Suy nghĩ một chút, Tưởng Sơn trong tay xì gà chỉ một cái Đường Tăng, mở miệng an bài nói. Đường Tăng, mang tiểu đội thứ 5 toàn thể thành viên, ở sáng sớm ngày mai tụ họp lên đường trấn biển, đi dọn dẹp nhóm kia cuồng bạo xác sống. Chuyến này mục đích, nhất định phải cho ta tiêu diệt hết cái nhóm này xác sống. Không chừa một mống, Đường Tăng ngay tức thì đứng lên. Nghiêm túc mở miệng đáp ứng. Rõ ràng, thủ lãnh, Tưởng Sơn khoát tay một cái. Tỏ ý hắn ngồi xuống. Nhìn sang một bên Ninh Giang và Trần Long. Cùng với Khinh Ngưu Đồng Hoa. Trong lòng an bài ở tự định giá. Tầm mắt quét qua Trần Long. Tưởng Sơn nhìn như cũ một mặt tức giận người đàn ông. An bài nói. A Long, ngươi mang nửa đội tiểu đội thứ 3 huynh đệ. Cùng theo Đường Tăng và tiểu đội thứ 5 đi. Ở giữa trợ giúp bọn họ, dẫu sao đây là tiểu đội thứ 5 chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên thực chiến. Ta ngược lại là phải xem, đám này mài liền 2 tháng, tất cả đều là người dị hóa đội ngũ, sẽ có như thế nào thực lực hiện ra ở ta trước mặt. Ta rất mong đợi, ta hy vọng A Long và tiểu đội thứ 3, chẳng qua là ở vòng ngoài che chở. Không cần tham dự chiến đấu và trợ giúp bọn họ lau cái mông. Đường Tăng, đừng để cho ta thất vọng. Nghe Tưởng Sơn an bài, Trần Long vậy đáp ứng. Mà theo Tưởng Sơn tiếp tục nhìn về phía Đường Tăng tầm mắt. Hắn lần nữa đứng lên nặng nề đáp ứng. Dẫu sao, Đường Tăng chính hắn cũng biết tiểu đội thứ 5 bây giờ tình huống. Mặc dù thực lực vô cùng cường đại. Nhưng là đội ngũ bên trong đội viên phối hợp và quản lý. Trải qua 2 tháng ma hợp, như cũ vẫn là có không thiếu vấn đề. Đây cũng là tại sao Tam ca an bài Trần Long và tiểu đội thứ 3 đi cùng nguyên nhân. Những thứ này phải đi đánh chết cuồng bạo xác sống, cũng không phải là phổ thông xác sống đơn giản như vậy. Quả thật tồn tại nguy hiểm nhân tố. Còn như Ninh Giang, ngươi và Khinh Ngưu mang ngoài ra nửa đội tiểu đội thứ 3. Cho ta đi trấn hải luyện hóa cứ điểm, từ những cái kia để lại người sống sót trong miệng, ở cho ta tỉ mỉ điều tra chuyện này, đặc biệt là liên quan tới cái đó quân đội khoa học ra hết thầy. Còn nữa, ở trấn biển vậy phiến vậy cẩn thận tìm một chút, có hay không người khả nghi nhân viên và tưởng tượng. Dẫu sao chúng ta vậy còn không có đầy đủ chứng cứ xác nhận. Chính là cái này khoa học gia tạo thành những thứ này cuồng bạo xác sống. Bây giờ còn có thể là không thuộc về mình quái vật. Hoặc là cái khác nguyên nhân không biết Ninh Giang nghiêm túc đáp ứng. Mà so với ngồi Ninh Giang, Khinh Ngưu đứng lên, thận trọng tỏ ý biết mệnh lệnh, tất cả mọi người tại chỗ. Trừ Đồng Hoa và Trương Thanh Dương đều đã người mang nhiệm vụ. Cái này làm cho hai người biểu tình trên mặt ít nhiều có chút phi diệu. Đừng một mặt khổ ép tương. Thanh Dương, Đồng Hoa lập tức muốn thay thế xấu tử đi cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh chú đóng. Lần này ngươi cũng đi theo. Học hỏi kinh nghiệm, đừng cho ta mất thể diện. Biết chưa, Tưởng Sơn vừa dứt lời. Trương Thanh Dương đã một bộ dáng hưng phấn, có chút không nhẫn nại được, tốt lắm, đều đi chuẩn bị đi, từng cái chỉnh tề đi, cũng cho ta chỉnh tề trở về. Có bất kỳ không giải quyết được vấn đề cùng với đối thủ, tùy thời liên lạc ta, ta sẽ ở nhanh nhất tốc độ chạy tới tiếp viện. Tưởng Sơn vừa nói đứng lên, cầm trong tay xì gà ấn tát, ở mọi người đứng lên gật đầu đáp ứng nhìn soi mói. Chậm rãi đi ra mở ra cửa phòng họp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo văn gạch nối nang gạch nối nsi gạch nối dui gạch nối ma. Hết chương.